xa xoay mãi giấc mộng như mây. Ngày mưa hay nắng, ngày ấm hay xanh, em vẫn yêu anh, em sống yêu anh. Em bước đôi mình không có sai lầm, để ngày vui mãi bên em và anh. Tìm nhau đâu dễ, hạnh phúc mong manh, em muốn bên anh chỉ muốn bên anh. Em bước đôi mình luôn đứng bên cạnh, để ngày yêu sâu sẽ luôn ở đây, mãi luôn ở đây. Chót đi. gian rộng lắm, cho đi qua rồi, cho đi qua rồi không còn thấy trời ngây thơ, sợ bình yên người yêu hỡi hãy nhớ có chăng giấc mơ trên đời, giấc mơ tình yêu nên đời, giấc mơ chúng ta. Người ta nói tình yêu túi óc trò là đẹp nhất cả một thời thanh xuân, vậy mà ngày nào tôi và em đã đánh rơi, giờ chỉ còn lại nỗi nhớ. Ngày xưa ấy ta từng mộng mơ rất nhiều, ngày xưa anh nói với nhau biết bao điều, vậy mà giờ đây chỉ là lời hỏi thăm sao khó đến vậy. Giờ chỉ còn lại ký ức những gì ta đã bước qua, đoạn đường giờ đã quá xa ta chẳng thể nào bước tới. Để trở về những ngày xưa ấy, để được làm chàng trai của em, chàng trai năm 17. Mình từng bỏ cả thế giới để được cùng chuyện trò thâu đêm, tận cùng người lại bỏ tôi để chọn cả một thế giới. Cảm ơn vì đã trôi từng, cảm ơn đã đến bên tôi, cảm ơn người vì tất cả. Chẳng thể nào bước tới, để trở

nước mắt còn rất rơi là tại sao? Có đâu mà em sợ mình mất nhau? Tháng năm là nỗi đau của người đến sau. Tình nhân nhỏ bé của người vẫn luôn chung tình. Ngồi bên nhau trong đêm nghe những tiếng lặng, cậu mong câu chia tay anh đừng nói. Nụ hôn trao hôm nay không giống như lần đầu, chỉ còn những chấp để quên đi ngày chia tay sẽ không còn xa. Làm gì còn hy vọng cho chúng ta phải không? Cố gắng để yêu một người trong tim có hai cuộc tình, mà mình cũng trao trọn niềm tin. Nước mắt còn rớt rơi là tại sao? Có đâu mà em sợ mình mất nhau? Tháng năm là nỗi đau của người đến sau. Tình nhân nhỏ bé của người vẫn luôn chung tình. Hay là em cố gắng để là một người thứ ba? Hay là anh cứ dối em để em còn được mãi bên anh, mặc kệ ai nói tình yêu này là đớn đau riêng em. Lỡ yêu người không của mình, hạnh phúc chỉ là ước ao. Chia tay từ ngày em đến bên cạnh anh, chuyện tình đắm say rồi cũng đến lúc đổi thay. Cố gắng để yêu một người trong tim có hai cuộc tình, mà mình cũng trao trọn niềm tin. Nước mắt còn rớt rơi là tại sao? Có đâu mà em sợ mình mất nhau? Tháng năm là nỗi đau của người đến sau. Tình nhân nhỏ bé của người vẫn luôn chung tình. Hay là em cố gắng để là một người thứ ba? Hay là anh cứ dối? Còn đâu những ánh mắt đắm đuối bên anh ngày hôm nào. Nhớ bao lời yêu em trao khi trước, mà giờ đây lại vội quay bước. Bão giông cứ rải rác tim anh từng ngày. Kề vai sát nhau, chẳng ai dám nói một câu, chỉ biết mím chặt đôi bờ môi, ánh mắt đầm u sầu. Kẽ ngược nhìn kim đồng hồ đang trôi, rồi ngày mai chẳng còn chung lối. Một mình lẻ loi giữa góc phố giá lạnh, bỏ lại nơi đây nỗi đau mình anh. Tựa như áng mây ngang đời tôi, nhẹ nhàng nhưng vô tình em mãi trôi. Lặng nhìn theo bóng em đôi hàng mi cay, từng phút giây yêu thương em nào đâu hay. Vẫn luôn mong một điều, rằng mai sau con tim có thấy cô liêu, thì anh sẽ mãi nơi đây và chưa bao giờ em đến. Cầm chặt đôi tay như ngày xưa. bây giờ nơi đâu? Khi sớm ngày đông vừa sang, nỗi nhớ trong anh mùa về và nhớ đến những lần hẹn nơi con phố quen ngày nào. Nhớ khi cả thế giới tựa vào bờ vai anh, anh muốn giấu đi tất cả yêu thương cho những đêm đông lạnh căm, sẽ ấp ôm trọn vào lòng mà những ước muốn chẳng thể giống như phép màu để anh giữ em ở bên mãi, để cho anh được yêu mãi mãi. Vì em đã muốn rời xa nơi anh, tình yêu trong anh giờ là những vì sao trong đêm mịt mờ không thể nào sáng lên, để dẫn lối cho anh đi về nơi nào anh có em. Dù mai nắng ấm còn về quá chẳng sẽ ấm được nỗi cô đơn trong lòng, khi mùa đông vẫn lạnh lùng vì anh mất em. Trong cuộc đời cơn mưa đêm nay thật buồn, vì bao nỗi nhớ cứ vỡ hoa theo từng tiếng mưa. Dù anh đã nhắn nhủ yêu thương, biết em xa anh thật rồi, hãy ngủ ngoan đi những giấc mơ tình yêu. Và những tiếc nuối với cô đơn anh đã xếp lại, mà sâu trong tim thật ngăn nắp mong mình sẽ quên. Rồi khi mưa vội vàng ghé qua, anh sẽ mở lòng ra hết, muốn nương nhờ cơn mưa một lần che giấu hàng mi ướt nhòa. Bởi mưa sẽ mãi lặng im như niềm kiêu hãnh của anh, nhận về bao tố cho riêng mình anh. Nếu nơi em về là ngày nắng lên, đời cơn mưa với cô đơn anh đã xếp lại, và dù trong tim thật ngăn nắp mong mình sẽ quên. Rồi khi mưa vội vàng ghé qua, anh sẽ mở lòng ra hết, muốn nương nhờ cơn mưa một lần che giấu hàng mi. Mưa sẽ mãi lặng im như niềm kiêu hãnh của anh, nhận về bao tố cho riêng mình anh. Nếu nơi em về là ngày nắng lên, đời cơn mưa đến và mang đi tình yêu anh đã từng dốc hết yêu thương trong lòng. Lại từng đoạn hồi ức lướt qua như cuốn phim buồn, mà chẳng thể níu kéo, chỉ là nghiêm vỡ bao yêu thương ở lại. Gửi vào cơn mưa hay mang hết đi, bởi mưa sẽ mãi lặng nhận về ba.